Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 149, cho điểm mặt mũi. Đến thời điểm là hai người, lúc rời đi là ba người. Tòa soạn báo cùng phát thanh trạm chủ yếu vẫn là đối nội. Ngoại giới phát sinh sự, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Trên xe, Thường Uy đối với Angel nói, ngăn chặn tất cả khả năng gợi ra mưu trấn trật tự tan vỡ tin tức. Làm hết sức dẫn dắt cư dân hướng về tốt phương hướng xem. Nhiều lộ ra ánh sáng một ít nước Mỹ quan phủ Hắc Liêu. Đưa cái này hấp dẫn hỏa lực bia ngắm dựng nên vững vàng mà. Nếu như là như vậy lời nói, quân đội toàn không để ý mưu trấn gần nghìn cư dân sinh mệnh an toàn, còn đối với lồng lớn đưa lên đạn hạt nhân sự, càng nên lộ ra ánh sáng mới đúng. Samantha chen lời nói, Thường Uy bật cười nói, thời cơ vấn đề, sự tình còn chưa có xảy ra trước liền lộ ra ánh sáng. Gặp cho chúng ta tự thân tạo thành rất thật phiền phức. Chờ sự tình phát sinh, lại tuyên truyền dẫn dắt một làn sóng mới là lựa chọn tốt nhất. Angel cùng Samantha nghe, vừa nghĩ, cũng thật là, không có phát sinh sự. Nói ra nhất định gây nên nghi ngờ, dẫn đến hỗn loạn, không nằm ngoài lòng người mà thôi. Chờ sự tình phát sinh, không thể cãi lại, ngạnh ngạch đặt tại trước mặt. Thao tác liền giản dị hơn nhiều. Angel ở quán rượu trước xuống xe. Thường Uy thì lại cùng Samantha trở lại đồn cảnh sát. Chớp mắt một cái liền là một cái buổi chiều. Trạng vạng về đến nhà. Vừa vặn Ashley bọn họ tan học trở về. Thấy Thường Uy, Ashley phi chạy tới. Cười tươi rói nói, chúng ta đã thương lượng được rồi. Mặt nạ vũ hội thời gian định ở thứ bảy này buổi tối. Địa điểm là nhà ta, Ben tối thứ sáu trên. Thường Uy hiểu rõ, cũng chính là hai ngày sau buổi tối, là ngày tháng tốt. Thường Uy cười ha ha. Ashley lúc này thần thái tự nhiên, hoàn toàn phù hợp nàng 15 tuổi thiếu nữ dáng dấp. Nàng sâu trong linh hồn, vốn là thuộc về nàng một bộ phận khác không có nhô ra. Samantha nên rất cao hứng. Ở Ashley trên người, Thường Uy đã sớm từng làm tay chân. Chính là Kratos cái kia sa điêu chạy tới chém lung tung ngày ấy. Ashley xin, Thường Uy triệt để phát hiện nàng dị thường. Không được dấu vết cho nàng rơi xuống một vệt thần quang cấm. Đạo này cấm pháp căn nguyên ở ngũ hành nguyên từ thần quang. Căn cứ nguyên từ thần quang pháp môn, diễn hóa ra một đạo cấm pháp. Có cầm cố, tiêu diệt, luyện hóa công lao, vận hành nguyên lý, tương tự với Thường Uy luyện hóa Diana quá trình, cũng có bát quái đài cầm cố luyện hóa Kratos cái kia sa điêu ảo diệu. Đạo này cấm pháp ẩn núp ở Ashley thần hồn bên trong. Khi nàng một bộ phận khác mạo lúc đi ra, sẽ lặng yên không một tiếng động kích phát, do đó bất chi bất giác luyện hóa. Cái kia bộ phận tồn đang lộ đầu càng nhiều lần, luyện hóa liền càng nhanh. Cuối cùng Ashley vẫn là Ashley, nàng một bộ phận khác đem triệt để hòa vào Ashley thần hồn. Đối với Ashley, Thường Uy là có một ít khác cảm tình. Không phải nói mẫu thân nàng là Samantha như thế nào như thế nào. Then chốt ở chỗ nàng cùng Natasha hầu như một cái trong khuôn khắc đi ra tướng mạo. Thứ bảy là ngày tháng tốt, có một hồi trò hay. Trong phòng khách, Thường Uy cười nói, bên trong mặt nạ vũ hội, bên ngoài quần ma loạn vũ. Nói chuyện, hắn xem Pandora nói, đến thời điểm ngươi đi chỗ đó nhi nhìn, để ngừa bất ngờ. Pandora nói, ý của ngươi là đem những thứ đó thả đi ra bên ngoài. Nhưng ta không làm được, ngươi đương nhiên không làm được. Thường Uy ném cho nàng một khối to, bằng bàn tay miếng đồng, đem nó đặt ở bát quái đài đồng án trên là có thể. Pandora cũng không hỏi nhiều, này miếng đồng rất rõ ràng là một chiếc chìa khóa ở bên ngoài tầng phong ấn. cũng chính là đã bị kích phát lồng trên mở ra một cái khe chìa khóa. Nếu không thì làm sao đem lòng đất đồ vật đưa đi? Khoảng thời gian này Thường Uy thông qua điện lực trung tâm thần tướng nguyên khí dội rửa cùng tế đàn song trọng tác dụng, đã dần dần đạt được một chút tầng ngoài phong ấn nắm quyền trong tay hạn. Triệt để đóng lồng lớn không làm được, nhưng mở ra một cái khe nhưng không khó. Còn có vật này, Thường Uy lại lấy ra một tấm mặt nạ. Pandora vừa nhìn, nhất thời biết này mặt nạ là căn cứ chính mình đối với Ly Cao Ân miêu tả chế tạo mà tới. Thường Uy đem mặt nạ đưa cho Ashley. Ai đóng vai Ly Cao Ân? Ashley cầm lấy mặt nạ. Đầu tiên nhìn chằm chằm dâu. Dâu nhìn trái, nhìn phải, nhún vai tiếp nhận mặt nạ. Được rồi, ta chính là Ly Cao Ân. Pandora thì lại đối với Thường Uy nói. Này có ý nghĩa gì sao? Thường Uy cười nói. Ta cố ý luyện chế mặt nạ. Làm sao sẽ không có ý nghĩa? Ly Cao Ân nếu là Olympus đệ một đầu người sói. Phân lượng nên không nhẹ. Thả ra ngoài bị người đánh chết rất đáng tiếc. Những tiểu lâu la kia ta không có vấn đề. Xem Ly Cao Ân loại này nổi danh. Nhưng là một bàn thức ăn ngon. Cái gọi là nhớ mãi không quên. Át sẽ có vang vọng. Câu nói này ứng ở thần linh. Tinh quái trên người không thể thích hợp hơn. Cái gọi là mặt nạ vũ hội. Tuần hoàn chính là cái đạo lý này. Bên này mở mặt nạ vũ hội. Người người đẩy một cái tinh quái khuôn mặt. Thông qua từ nơi sâu xa liên hệ. Xúc động dưới nền đất quái vật. Thông qua tương tự tế tự thủ đoạn. Đem bọn hắn từ tầng dưới chót phong ấn trong vết nứt lôi ra đến. Tiểu lâu la không đáng kể. Thường Uy nhìn chằm chằm. Chính là Ly Cao Ân loại này nổi danh tồn tại. Thả ra ngoài lãng một làn sóng có thể. Đến có biện pháp nắm về. Trên tế đàn chỉ quỳ một cái Kratos quá cô đơn không phải. Cái này cố ý luyện chế pháp khí mặt nạ. Phối hợp bát quái đài. Là có thể đem thả ra ngoài Ly Cao Ân một lần nữa nắm về. Về phần tại sao không trực tiếp đem Ly Cao Ân khóa lên Thường Uy biểu thị. Nếu như không có Ly Cao Ân, chỉ là một ít tiểu lâu la. Làm sao có thể cho quân Mỹ mang đi càng nhiều việc vui đây? Pandora đón Thường Uy ánh mắt, nghĩ đến bị khóa quỳ gối bát quái đài trên Kratos. Không khỏi dùng mình. Mơ hồ biết Thường Uy muốn làm cái gì. Trong lúc nhất thời không khỏi vì là Ly Cao Ân cảm thấy bi ai. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần Thường Uy thực hiện hắn lời hứa. Hắn bất luận người nào bất cứ chuyện gì. Cùng nàng có quan hệ sao? Samantha mấy người phụ nhân ở trong phòng bếp bận việc ra một bữa ăn tối thịnh soạn. Mọi người cùng nhau vây quanh bàn bên cạnh tán gẫu vừa ăn. Cũng nói tới mặt nạ vũ hội sự. Đối với Thường Uy dự định, các nữ nhân nâng hai tay tán thành. Chẳng qua là cảm thấy Thường Uy có chút ác thú vị. Ly Cao Ân là Kratos ngoại tổ phụ. Bọn họ hai ông cháu nhiều năm không gặp. Vừa thấy mặt đã ở trên đài quỳ. Cái kia không được khóc. Enzo nói như vậy. Thường Uy bật cười. Hay là đối với Ly Cao Ân tới nói là một chuyện tốt. Người thân gặp mặt nước mắt lưng tròng mà. Pandora trợn mắt khinh bỉ. Ly Cao Ân nhưng cho tới bây giờ đều không thích hắn cái này ngoại tôn. Lại xuẩn, lại táo bạo, còn là một con hoang. Không thể trách cái kia Kratos chứ. Enzo nói, không đều là Olympus đại cặn bã Nam Hoa sao? Pandora suy nghĩ một chút. Gật đầu, cũng thật là, Callisto cũng không tình nguyện. Vì lẽ đó thường đối với Olympus vẫn có một loại xem thường. Linda lời bình nói, tên gì tới, gọi thượng bất chính hạ tắc loạn, một đám đều không đúng thứ tốt. Samantha làm cái tổng kết, Succubus tiểu tỷ tỷ Jennifer che miệng ba cười khẽ, Pandora thì lại mặt không hề cảm xúc, cho Pandora lưu điểm mặt mũi đi. Thường Uy cười to nói, nàng cũng là Olympus một thành viên đây. Ta ninh không phải là. Pandora rên lên một tiếng. Thể loại giả sử.